những yêu thương cho đi trong âm thầm. Dẫu biết con tim khi trao cho ai chẳng lỗi lầm, mà người vô tâm chẳng biết vẫn có một người thầm nhớ ai. Chẳng thể đến nói lên câu yêu anh dấu kín đã rất lâu. Lỡ chót xa nhau hai ta không thể như phút ban đầu. Đành lặng im như thế nhé, em chôn chất bao cảm xúc vào tim. I just don't love you, love you in silence, only then I find no rejection. Em không mong một lần tình yêu trong em có câu trả lời. I just don't love you in silence, for in silence no one knows that I'm dying. Giữ hết tất cả mãi riêng mình, chỉ yêu anh trong âm tim bỗng rối bời. Có chút chơi vơi lướt khẽ qua đây chẳng nói nên lời. Vì yêu nên mới thế, sao ngăn được con tim khẽ đau hàm. Chỉ có thể ngóng trông anh xa xa qua ô kính bé nhỏ. Chẳng thấy có lúc đan tay trong tay suốt đêm chuyện trò. Yêu thương này em sẽ giữ mình em. I just don't love you in silence, only then I find no rejection. Em không mong một lần tình yêu trong em có câu trả lời. Chỉ yêu anh trong âm thầm.